đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1646, người phát ngôn. 2. Sư phụ, Bạch Đế bệ hạ, mời điện bên trong một lần. Tư Vô Nhai đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Đám người theo lấy đồng thời tiến vào Ma Thiên Các bên trong. Ngồi xuống về sau, Bạch Đế bốn phía dò xét. Đối với nơi này hết thảy rất là yêu thích. Tuy không có Thái Hư Huy Hoàng, lại có một phương thủy thổ vận vị. Huống chi cái này chỗ là ma thần đạo trang. Như là ma thần nguyện ý, đem Kim Đình Sơn biến thành cái thứ hai Thái Huyền Sơn cũng không phải việc khó gì. Vĩnh Ninh công chúa Lưu Văn Quân cướp lấy nước trà, chậm rãi bước vào điện bên trong, cho đám người theo thứ tự pha nước trà. Giang Ái Kiếm thở dài nói, ta cái này muội muội dù sao cũng là Đại Viêm công chúa, lại luân lạc tới cho người khác làm người hầu phần, thật đáng buồn, đáng tiếc. Bạch Đế cũng không hiểu rõ Lưu Văn Quân, lần đầu gặp mặt, ấn tượng không tệ, thế là nói ra, ngươi không cần lại nhiều lần cố ý đề tỉnh, rất nhiều chuyện sớm có chú định, thất sinh như tâm hệ thất lạc chi quốc, cũng sẽ không trở lại Ma Thiên Các. Cái đó là, Giang Ái Kiếm mỉm cười nói. Lưu Văn Quân lại là một trận xấu hổ. Đổ xong nước trà, liền hạ thấp người nói. Các vị mời chậm dùng. Quay người rời đi, liền Lục Châu cũng cảm thấy cái này nha đầu tốt. Cần biết tại xa xôi trên viên tinh cầu kia, có mấy ngàn vạn lưu manh liền cái nữ nhân đều không cưới được. Có chút dù cho có thể cưới, còn phải ước lượng một lần trong túi có không có đầy đủ ngân lượng. Lục Châu mở miệng nói, hiện nay thiên khải sụp xuống ba cái, trừ Đôn Tang phía trên có thượng trương tọa chấn, bình an vô sự, cái khác hai đại điện, đã náo loạn lên, theo ý kiến của ngươi, như Thái Hư xâm lấn Cửu Liên, nên như thế nào đối kháng? Cho dù Lục Châu thập phần cường đại, mặt đối Thái Hư bên trong vô số cổ có sinh tồn bản năng tu hành người, nghĩ muốn giải quyết cái này nguy cơ, cũng phi thường gian nan, khó như lên trời, lưu tại Thái Hư bên trong, phải chết, xâm lấn Cửu Liên, còn có một chút hy vọng sống. Bất luận từ góc độ nào đến xem, chàng tai nạn này tựa hồ cũng không thể tránh né. Tư Vô Nhai cười nói, từ trước mắt đến suy đoán, Thái Hư xâm lấn Cửu Liên, hẳn là không được bao lâu liền sẽ phát sinh. Đã như vậy, chẳng bằng thuận theo bọn hắn. Thuận theo. Bạch Đế còn xem là muốn liên hợp đại gia năng lực, cùng Thái Hư thập điện cùng thiên hạ tu hành người vì địch. Tư Vô Nhai nói ra, đúng, thuận theo, nói một chút lý do. Lục Châu nói, như là chiến tranh bạo phát, nhất định sẽ tử thương vô số. Liền coi như chúng ta có thể thắng, cũng phải bỏ ra to lớn đại giới. Trước lúc này, ta nhóm có thể dùng chuẩn bị một cái điều hòa biện pháp. Tư Vô Nhai chậm rãi nói, sư phụ uy vọng khá cao, đặc biệt là tại Kim Liên thế giới, người người kính ngài vì thần, ngài đại biểu Đại Viêm, mời một phương tu hành người tiến vào Cửu Liên sinh hoạt. Cửu Liên thế giới tuy kém xa Thái Hư rộng lớn, nhưng mà dung nạp cả cái tu hành giới, còn là dư xài. Tư Vô Nhai nói, nghe nói, Lục Châu trong lòng hơi động. Phương pháp kia không liền là thu lưu nạn dân bộ kia. Tư Vô Nhai cái này đầu óc bên trong là cái gì? Không biết đến hắn lời nói. Lục Châu còn cho là hắn cũng là xuyên Việt giả. Lục Châu hỏi, Thái Hư ngạo mạn, luôn luôn tự cao tự đại. Ngươi cảm thấy bọn hắn hội đáp ứng. Ta nhóm có thể dùng tại Cửu Liên thế giới bên trong mỗi một cái liên tìm một đời nói người. Do sư phụ ngài chủ đạo, Bạch Đế, Thanh Đế, Xích Đế, Hắc Đế làm chứng kiến, cùng Thái Hư thập điện hiệp nghị, thập điện hiện nay trừ Thượng Trương Đại Đế, cái khác đại điện, đối bốn vị đại đế chỉ có kính sợ, ngạo mạn liền sẽ không tồn tại. Xích Đế cùng Hắc Đế quá thái độ không rõ, nhưng mà cái này không trở ngại ta nhóm lợi dụng thanh danh của bọn hắn. Đến thời điểm ván đã đóng thuyền, bọn hắn còn có thể nhảy ra cùng đại gia làm trái lại hay sao? Tư Vô Nhai nói, Bạch Đế nói, Diệu, Giang Ái Kiếm cũng không có không nghĩ tới hội có phương pháp này. Đây thật là không sai. Thánh điện đâu? Lục Châu hỏi. Thập điện thái độ còn tốt nắm chắc. Thiên hạ tu hành người dễ dàng mù quáng theo. Nhưng mà chung quy đều là nhìn thánh điện sắc mặt. Tư Vô Nhai nói ra. Thánh điện cùng thánh vực cũng ngăn cản không thái hư vẫn lạc. Bọn hắn thế tất sẽ tìm đến một phương thiên địa tị nạn. Cái này sự tính. Không cần chúng ta nhọc lòng. Minh Tâm hẳn là tự có biện pháp. Bạch Đế nói ra. Liền sợ Minh Tâm sẽ không để ngươi tùy tiện hoàn thành kế hoạch này. Như là hắn cưỡng ép dẫn đạo thiên hạ đại loạn. Ngươi lại làm như thế nào? Tư Vô Nhai gật đầu nói ra. Cái này đích xác là chỗ mấu chốt nhất. Hắn nhìn về phía Lục Châu. Giang Ái Kiếm cùng Bạch Đế cũng nhìn về phía Lục Châu. Tư Vô Nhai nói bổ sung. Như là sư phụ có thể cho đủ Minh Tâm áp lực. Hắn liền không thể không từ. Bạch Đế ha ha cười nói. Biện pháp này thành. Ngươi sư phụ tại 10 vạn năm trước. Liền hoành áp thế nhân. Có thể xưng thiên hạ vô địch thủ. Không ai không biết không người không hay. Minh Tâm cùng tứ đại chí tôn đều từng tại Thái Huyền Sơn học qua đồ vật. Từ địa vị nói. Yếu hơn cơ huynh. Chỉ cần cơ huynh vung cánh tay hô lên. Bản đế cùng cái khác ba đại đế liên hợp tiên cáo thế giới. Vì cơ huynh bình định lập lại trật tự. Đến lúc đó, thiên hạ tu hành người không dám không theo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu lông mày lại hơi hơi nhíu một cái. Người nhóm nghĩ đến có thể thật đẹp. Chỉ có chính Lục Châu biết rõ. Hắn hiện tại thực lực, còn không có xa không có đạt đến đại đế tầng thứ. Minh Tâm trong tay công chính thiên bình. Có thể để hắn thủ hạ hơn 1000 tên thánh điện sĩ đồng thời cân bằng đến đại đế tầng thứ. Này các loại nghịch thiên chí bảo. Người nào có thể đối phó? Giang Ái Kiếm phụ họa nói. Bạch Đế nói đúng. Ta liền trước cầu chúc cơ tiền bối. Trở lại đỉnh phong. Đoạt lại Thái Huyền Sơn. Lục Châu không nói gì. Mà là chậm rãi đứng dậy nói ra. Chuyện ngày hôm nay. Trước nói đến đây đi. Để bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo thời điểm. Hành sự cẩn thận. Tư Vô Nhai đứng dậy. Vâng. Đồ Nhi cáo lui. Bạch Đế vẫn chưa thỏa mãn. Vốn định tiếp tục nói chuyện phiếm. Gặp Lục Châu biểu tình nghiêm túc. Chỉ đành phải nói. Thất sinh. Bản đế muốn cùng ngươi thắp nến tâm sự. Bạch Đế bệ hạ. Mời. Tư Vô Nhai cùng một trong cùng rời đi. Chỉ còn lại Giang Ái Kiếm một cái người ngồi ở chỗ đó làm sự. Đột nhiên cảm thấy Lục Châu ánh mắt có chút không đúng. Hắn mới cười gượng một lần. Nói ra. Cáo từ. Chờ đám người rời đi về sau. Lục Châu mới trở lại Đông Các, đem Lam Pháp Thân cùng Kim Pháp Thân tế ra. Một bên tiếp tục hấp thu tứ đại nội hạch lực lượng. Ngưng tụ đệ nhị đạo ánh nắng vòng. Lam Pháp Thân thì là thử nghiệm mở đệ thập ngũ diệp. Sử dụng giám binh Thiên Hồn Châu mở ra 5 mệnh cách lại hao tổn 25 vạn năm thọ mệnh. Hiện nay còn thừa lại 126 vạn thọ. Mở đệ thập ngũ diệp. Không biết rõ muốn nhiều ít thọ mệnh. Cũng không biết có thể thành công hay không. Không thử nghiệm. Làm sao có thể biết rõ đâu. Lục Châu tiện tay vung lên. Hai tòa pháp thân liên tọa đồng thời xoay tròn. Cùng lúc đó. Trừ ung. Thiên Khải Thượng Hạch. Một tòa cự đại phi liễn. Lơ lửng tại Thiên Khải Thượng Hạch không trung bên trong. Trừ ung đế quân ngồi ngay ngắn ở bong tàu bên trên. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ba vị khách nhân. Cười nói. Dựa theo thánh điện quy củ. Chiêu Nguyệt cô nương đã là Trừ Ung điện tân nhiệm điện thủ. Từ nay về sau, muốn vì Trừ Ung làm việc, ba vị đến từ cái khác đại điện, đi đến cái này chỗ, sợ rằng không thích hợp a. Vu Chính Hải cao giọng nói ra, ta là Chiêu Nguyệt đại sư huynh, tự nhiên có nghĩa vụ chiếu cố nàng an toàn. Lĩnh ngộ đại đạo cố nhiên trọng yếu, nhưng mà cũng phải cẩn thận có người mang ý xấu. Phi liễn bên cạnh tu hành người sắc mặt tái hiện. Nộ hòa. Đây là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Trừ ung đế quân mỉm cười nói. Nhu Triệu Thiên Khải Thượng Hạch sự tình. Bản đế quân nghe nói. Cái này ngươi có thể yên tâm. Bản đế quân còn không có nhàm chán như vậy. Phạm kia cấp thấp sai lầm. Ta không có hoài nghi các hạ. Ta hoài nghi là một người khác hoàn toàn. Vu Chính Hải cất cao giọng nói. Bất kể là ai. Đều thay thế không bản đế quân. Trừ ung đế quân nói. Chiêu Nguyệt cô nương, mời tiến Thiên Khải thượng hạch. Chiêu Nguyệt hướng lấy chữ Ung Đế Quân hơi hơi chắp tay, liền bay đi qua. Diệp Thiên Tâm cười nói, Ngũ sư tỷ, không cần lo lắng, phóng bình tâm thái. Chiêu Nguyệt hướng lấy lối đi kia đi vào. Chiêu Nguyệt lăng không bay về sau, một cỗ cường hoành lực lượng đem hắn bắn bay, xoay chuyển mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định. Phi liễn hai bên tu hành người rất nhiều, đều lộ ra vẻ nghi hoặc, người người đều nói thái hư hạt giống nắm giữ người thiên phú sao mà đến ưu tú, khác liên thông đạo đều vào không được. Chiêu Nguyệt chỉnh lý tốt tâm trạng, lại lần nữa đi vào thông đạo. Ông cường đại lực đàn hồi đánh tới, làm tốt tâm lý chuẩn bị. Chiêu Nguyệt hai tay hướng về phía trước một đầy, giống là đầy tại bông, khó phía trước tiến. Diệp Thiên Tâm nhắc nhở, không nên chống cự, đem cái này lực lượng liền thành chính ngươi một bộ phận. Chính mình, Chiêu Nguyệt hai tay buông lỏng, oanh, Chiêu Nguyệt lại lần nữa ngã bay ra ngoài. Diệp Thiên Tâm cất bước, trong chớp mắt xuất hiện sau lưng nàng, đem hắn ngăn trở. Chữ Ung Đế Quân thấy cảnh này lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại đạo không gian quy tắc, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.